Chương 06, kén rể độc nữ. Dù sao việc hôn nhân đã lui, bây giờ truy cứu tam nam thôn bên trong người rốt cuộc là như thế nào biết đến tin tức đối với chính mình vô ích. Lúc này Ôn Tuệ tuyệt thực không phải quân không gả tin tức vừa ra, thật nhiều người đều cảm thấy ấm nô hai nhà chuyện tốt hẳn là tới gần. Vốn dĩ nha, Chu gia cùng Ôn gia hai nhà đều là nổi danh sủng nữ, đây là tất cả mọi người biết đến, đối với nữ nhi yêu cầu, kết quả hẳn là cũng không sai biệt lắm mới lạ. Lại cách một ngày, quả nhiên Ôn gia có tin tức truyền đến, cũng không phải là bởi vì cùng Ngô Minh đính hôn, mà là Ôn gia cô nương hôn kỳ định ra, ngay tại cuối tháng, nhà trai là Ôn phu nhân nhà mẹ đẻ, đây chính là trong huyện thành Phú Hộ. Hoan hỷ chấn thượng còn không có cô nương hướng huyện thành gả đâu rồi, tin tức vừa ra, lập tức lại không có người nhắc lên Ôn Tuệ cùng Ngô Minh hai ba chuyện. Hiện tại đã là cuối tháng 3, kỳ thật tính toán đâu ra đấy hôn kỳ cũng chỉ có 4-5 ngày, đây cũng quá sốt ruột. Cùng lúc đó, Chu Phụ cũng cho Thẩm Thu Nghiên định ra hôn kỳ, mùng 10 tháng 4, nói cách khác, lại có nửa tháng, Thẩm Thu Nghiên liền xuất giá. Sở Vân Lê không quan tâm Ôn Tuệ lấy hay không lấy chồng, chỉ muốn sớm một chút đưa Thẩm Thu Nghiên đi ra ngoài. Giữa trưa ánh nắng nhiệt liệt, dù là mới 3 tháng, cũng có chút nóng bức, Sở Vân Lê liền không quá đi ra ngoài, tìm sách muốn học biết chữ, chính thấy nghiêm túc đâu rồi ý, bên ngoài liền vang lên tranh chấp thanh. Chuyện gì? Sở Vân Lê cất giọng hỏi. Xuân Vũ đẩy cửa đi và hò, có chút tức giận, là Thẩm cô nương bên người Thẩm bà, một hai phải thấy ngài. Khi nói chuyện kia vị Thẩm bà đã chen vào cửa, đối nàng khẽ chào thân, ấy nay nói, không phải là nô tỳ muốn tới quấy rầy ngài an bình, thật sự là có chuyện không thể không đến, cô nương thứ tội. Sở Vân Lê thấy nàng động tác gian tràn đầy cung kính, thả ra trong tay sách, ngươi nói. Thẩm bà nhìn một chút Xuân Vũ, Xuân Vũ làm bộ không thấy được nàng ánh mắt, Sở Vân Lê cu nở dê không có vướt tóc Xuân Vũ đi ra ngoài ý tứ. Thẩm bà bất đắc dĩ, chỉ đành phải nói, lúc trước mệnh cô ra vì cô nương nhà ta nghị thân, bây giờ hôn kỳ gần, lao nô cố ý tới hỏi một chút, cô nương nhà ta đổ cưới nhưng có tại chuẩn bị vấn đề này. Sở Vân Lê lúc trước hỏi qua Chu Phụ, Chu Phụ nói đổ cưới việc này tại Hoan Hỷ Trấn Thượng kỳ thật rất loạn, chủ yếu là từng cái trong thôn cô nương đổ cưới từ trưởng bối trong nhà đặt mua, nơi này đầu liên quan đến nhiều chuyện, cho nên, Hoan Hỷ Trấn Thượng cô nương đổ cưới rốt cuộc hẳn là ít kỳ, thật không có định số. Hắn nói cho Thẩm Thu Nghiên chuẩn bị chút đồ dùng trong nhà, điền ra đưa tới xính lễ nguyên dạng cùng nhau đưa về, đại mặt bên trên không phạm sai lầm thì thôi. Ta cha đã tại chuẩn bị. Sở Vân Lê thản nhiên nói, bất quá, biểu muội nếu là chính mình có vốn riêng muốn mua thêm một ít, chọn mua tới thêm vào cũng là phải. Thẩm bà muốn nói lại thôi, nửa ngày hỏi, có thể hay không làm lao nô nhìn xem đồ cưới tờ đơn, sau đó mới tốt cha thiếu bổ để loạn. Đồ cưới tờ đơn Thẩm Thu Nghiên đối với Chu Phủ đãi nàng thái độ có phải hay không có hiểu lầm gì đó đưa tiễn Thẩm bà. Xuân Vũ có chút tức giận, nơi nào có người hỏi nhà người khác muốn cái gì như vậy. Lý Trực Khí Trắng cũng đối Chu Phủ nuôi lớn Thẩm Thu Nghiên, đã đối nàng có thiên đại ân tình, nghị hôn lại giúp đỡ một bộ đồ cưới đưa nàng xuất cát, như thế nào cũng đủ. Không nghĩ tới nàng còn có thể chạy tới hỏi đồ cưới. Bất quá, Sở Vân Lê càng có khuynh hướng Thẩm bà lần này động tác là thăm dò, nếu như nàng nguyện ý cùng nàng thương nghị Thẩm Thu Nghiên đồ cưới công việc, liền chứng minh nàng đối với cái này biểu muội vẫn là coi trọng. Đừng nhìn Thẩm Thu Nghiên hôn sự không sai, nay có nhà mẹ đẻ cùng không có mẹ nhà cô nương nhật tử cũng không đồng dạng. Tháng 3 thực chất, Ôn Tuệ xuất cát, Sở Vân Lê trước kia cùng nàng quan hệ không tốt, cũng sẽ không cần đi đưa gả. Nàng đi hôm đó trên trời rơi ra mưa nhỏ, Sở Vân Lê muốn nhìn náo nhiệt, sáng sớm liền đi hướng huyện thành đi cửa trấn trà lâu lầu 2, nơi này xem như đưa thân đội ngũ phải qua đường. Nhanh hơn buổi trưa, rốt cuộc thấy được đội ngũ tới, một đường vui mừng, Cố Kiệu phía trước, Vư A bên trên có cái cưỡi ngựa tuổi trẻ nam tử, đầy người đỏ chót, cách khá xa kỳ thật thấy không rõ hắn tướng mạo, nhìn hắn tự mình tới đón dâu, còn có kia bảo vệ Cố Kiệu tư thế, hẳn là đối với Ôn Tuệ rất coi trọng. Phía sau đi theo đổ cưới đội ngũ, khả năng có 20-30 đài, không nói bên trong trang cái gì, liền này xuất ra chiến trận, xem như Hoan Hỷ Trấn Thượng đầu một phần. Phô trương thật lớn. Xuân Vũ cảm thán, lại nhìn về phía Sở Vân Lê, nịnh nọt cười nói, đợi đến cô nương lấy chồng hôm đó, khẳng định so ngày hôm nay còn muốn náo nhiệt. Sở Vân Lê đưa tay bóp mặt nàng một cái, liền ngươi sẽ nói, cô nương ta không lấy chồng. Xuân Vũ cười tủm tỉm nói, RNG, cô nương kẻ lến rể, ngày sau cô già cũng không dám khi dễ ngại. Nhắc tới việc kết hôn, Sở Vân Lê có chút phiền muộn, nàng còn ai cũng không biết đâu rồi, như thế nào thành thân như vậy đáng ghét sự tình trước về sau phong phóng. Sở Vân Lê tràn đầy phấn khởi nhìn náo nhiệt đội ngũ ra thị trấn, cho đến không thấy. Bên cạnh Xuân Vũ chỉ một ngón tay, cô nương, kia là Ôn cô nương bên người nha hoàn. Sở Vân Lê theo nàng ánh mắt nhìn sang, phát hiện đối diện cửa hàng bánh bao cửa ra vào, đứng cái nhìn chung quanh cô nương, tay bên trong mang theo cái bao quần áo. Đây là thả nàng thân khế Xuân Vũ nghi hoặc lên tiếng. Cái này cũng rất có thể. Bất quá, sau một khắc nhìn thấy xuất hiện tại đối diện nàng một thân trường sam nam tử. Hai chủ tớ người đưa mắt nhìn nhau, cư nhiên là Ngô Minh. Chỉ thấy đáy hạ hai người nói mấy câu lúc sau, nha hoàn kia cầm trong tay bao quần áo kín đáo đưa cho Ngô Minh, lúc sau vội va đi, xem ra lại còn là hướng cửa trấn phương hướng. Nguyên lai không phải Ôn Tuệ thả nàng thân khế, mà là làm nàng đem bao quần áo cho Ngô Minh, đều lập gia đình vẫn không quên phụ cấp người trong lòng, hoặc là nói Ngô Minh mị lực đại đâu. Sở Vân Lê chống đỡ cái cảm, trầm ngâm nửa ngày, nghĩ đến cái gì, thấp giọng tại Xuân Vũ bên thai phân phó vài câu, cuối cùng còn thúc giục, nhanh đi. Xuân Vũ nghe xong, nhãn tỉnh sáng lên, mỉm cười phúc thân đi. Sở Vân Lê không nhanh không chậm uống trà ăn điểm tâm, một khắc đồng hồ về sau, Xuân Vũ đã trở về, hai chủ tớ người đứng dậy hồi phủ. Chuyển vào Đông Ngai sau đường phố, xuống xe ngựa thời điểm, người phu xe thấp giọng nói, Xuân Vũ tỉ tỉ, vừa rồi ta đi ngang qua sau ngõ hẻm lúc, tựa hồ nhìn thấy thẩm bà ra tới. Vốn dĩ này không có gì, chỉ là nàng tựa hồ có chút cẩn thận từng ly từng tí. Xuân Vũ hỏi lại, có phải hay không lén lén lút lút đúng đúng đúng. Sa phu vội vàng gật đầu phụ họa. Sở Vân Lê đối với Thẩm Thu Nghiên cùng Ngô Minh hai người kia luôn là nhiều mấy phần chú ý, suy nghĩ một chút nói, tìm người đi theo nàng. Trạng vạng tối thời điểm, Sở Vân Lê ngồi trong phòng, nhìn trước mặt bàn bên trên hai cái bao quần áo, lâm vào trầm tư. Có phải hay không người chỉ cần lớn lên đẹp mắt, nghĩ muốn đồ vật liền có người đưa tới cửa này hai cái bao quần áo, một cái là vào ban ngày tại cửa hàng bánh bao cửa ra vào nhìn thấy Ôn Tuệ nha hoàn cầm, về phần một cái khác nha. Này bao quần áo bố rất nhìn quen mắt, là màu xanh vải mịn, tại Ôn gia cửa hàng bên trong xem như quý cái đám kia. Lúc trước Chu Minh Huyền nghĩ muốn vì người trong lòng tự mình làm áo mua về, nàng từ nhỏ đã dưỡng thật tốt, nơi nào sẽ thiêu thừa may vá, không có làm. Mấy kim đâm tay lúc sau, liền nhờ Thẩm Thu Nghiên hỗ trợ, này vải vóc chính là cái kia, Hoan Hỷ trấn thượng còn không có mấy người có thể mua được. Mở ra bao quần áo, bên trong cùng màu quần áo một bộ. Mở ra lúc liền thấy trong quần áo bao lấy hai cái tiểu ngân thỏi, chừng 10 lượng. Nay còn có cái gì không hiểu, Sở Vân Lê bên này lui thân, cu nở dê không có chỉ hoán Thẩm Thu Nghiên làm quần áo, còn như cũ đưa đi, không chỉ như vậy, này còn đưa bạc. Bên kia Ôn Tuệ bao quần áo mở ra, bên trong bút mực giấy nghiên nửa bao, nén bạc chừng 7-8 ca y nhiều. Sở Vân Lê có chút thở dài, cất kỹ bao quần áo, hỏi, hắn ở đâu? Xuân Vũ thấp giọng bẩm báo. Nô tỷ tìm người thời điểm đã nói, chỉ cầm bao quần áo không thương tổn người. Nô hắn hẳn là trở về đi. Sở Vân Lê gật gật đầu, những bạc này, trước thu đi. Ngày sau cầm đi cho cờ ơn ở người, Sở Vân Lê còn không quên lừa dối nàng đến nha sai lời nói, làm thêm việc thiện tổng sẽ không sai. Bất quá, tìm người ăn cướp Ngô Minh cái gì, quả thật có chút quá phận, nhưng nàng lại cũng không hối hận. Ngô Minh bị đánh cướp chuyện căn bản là không có chuyện tới. Kết quả này sớm tại Sở Vân Lê tìm người thời điểm cũng đã nghĩ đến, những thứ này lai lịch không trải qua cha, nếu là hắn dám nói mới có quỷ. Hôm sau buổi chiều, Sở Vân Lê lại tại đọc sách, Xuân Vũ đi và ho bẩm báo, có chút nóng nảy, cô nương, điền ra người đến, nô tỳ nghe một lỗ thai, nói là muốn từ hôn. Sở Vân Lê lòng tràn đầy kinh ngạc, liền nàng biết đến, điền ra sở dĩ sẽ lên cửa cầu hôn. Nguyên nhân lớn nhất vẫn là Thẩm Thu Nghiên vị hôn phu lúc trước Chu Vân Huyền cùng Thẩm Thu Nghiên quan hệ thân cận, thường xuyên hẹn nhau cùng nhau dạo phố, chính là lúc kia nhận biết Điền gia con thứ hai, có thể nói hắn là trước đối với Thẩm Thu Nghiên động tâm, mới có Điền gia cầu hôn. Như thế nào hôn kỳ tới gần, hắn bên kia ngược lại muốn từ hôn Xuân Vũ lại đi nghe ngóng, rất mau trở lại đến, Điền gia quyết tâm muốn lui, cũng không nói nguyên nhân, hôn thư đã trả lại, lại xính lễ đều không cần. Sở Vân Lê nhíu nhíu mày, đứng dậy đi tiền viện. Điền gia nói từ hôn liền từ hôn, nói xong lập tức cáo từ, xem ra tựa hồ đối với Chu phụ cu nở dê rất có trách tội. Chu phụ hơi nghi hoặc một chút ngồi tại bàn phía trước, xem ra đang trầm tư đâu rồi. Sở Vân Lê vào cửa đến hắn đối diện ngồi xuống, trực tiếp làm, cha, Điền gia từ hôn, Thẩm Thu Nghiên tạm thời không gả ra được, ta không muốn để lại nàng trong phủ. Tác giả có lời muốn nói đồng dạng có hồng bao, đại gia ngủ ngon. Liên quan tới tăng thêm chuyện này, về phía trước vì bảng danh sách, trên cơ bản sẽ không thêm, về sau chí ít ngày càng 6.000 khả năng 9.000 đại gia nhất định phải tin tưởng thông thả hố phẩm cùng đổi mới tốc độ A.